Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Phản tổ cùng Ryan. Từ trước mắt chiến tranh đến trước kia lịch sử. Từ Targaryen Vương Triều thành lập lại đến cái này 300 năm qua mỗi lần quần đảo sắt phát động chiến tranh sau kết quả. Từ quần đảo tài nguyên lại đến địa lý cùng vấn đề kinh tế. Báo biển ra trong doanh trướng nói chuyện tiếp tục thật lâu. Thẳng đến sắc trời ảm đạm, quần đảo sắt chi vương Balon Greyjoy lúc này mới xốc lên doanh trướng đi ra. Hít sâu một cái hiện ra biển mùi tanh không khí về sau. Hắn chuyển thân hướng phía doanh trướng cung khom người, sau đó dậm chân rời đi. Bước chân có chút gấp rút, trong chướng bồng Renly đối với cái này ngược lại là không chút để ý nói tới nói lui. Hắn cũng chỉ là muốn quần đảo sắt thành thật một chút. Quy thuận một điểm thôi, đừng cả ngày ấy luôn muốn đi ra ngoài cướp bóc. Bất quá cái này đàng hoàng tiền đề tự nhiên là có thể ăn được no bụng mặc đủ ấm. Cho nên hắn liền thuận tiện cho mấy cái đề nghị. Nghĩ đến... Renly nhấp nước bọt chén ở trong lúa mạch trà, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Trước đó nói chuyện cũng không phải hoàn toàn nói là quần đảo sát. Sau lại Ba Lông còn cùng hắn đề cập một điểm người phương diện hoang mang. Đó chính là Drow God lực lượng phù hộ cũng liền Ba Lông trong cơ thể cổ đạo chi trùng. Một trận khôi phục cổ đạo phản loạn tựa hồ cho Ba Lông trong cơ thể hạt giống cung cấp đại lượng chất dinh dưỡng, thậm chí cả phản hồi lực lượng sau khi nó còn sinh sôi ra một loại năng lực mới. Hoặc là nói, nó để Ba Lăng thân thể phát sinh một điểm biến hóa, ngón chân của hắn ở giữa mọc ra một điểm cùng loại với màng đồ vật. Tình huống này để Renly nhìn phi thường ngạc nhiên, nhưng hắn đối với cái này cũng không có gì đầu mối. Đồng thời vì bảo trì thần bí, hắn cũng không dám nhìn lâu. Chỉ là công bố loại tình huống này là hiện tượng bình thường. Thế là Ba Lông cũng liền yên tâm. Nhưng mà hắn yên tâm, Renly lại không biện pháp không chú ý cái hiện tượng này xuất hiện. Hắn hoài nghi có phải là bởi vì cổ đạo chi trùng phản hồi để Ba Ông thân thể xuất hiện phản tổ hiện tượng rồi. Tuy nói tại hắn nhận biết ở trong người đều là hầu tử trở nên, nhưng ở trong thế giới này nhưng không có loại thuyết pháp này. Hoặc là nói, thế giới này rất nhiều hòn đảo phía trên đều lưu truyền bản địa đảo dân chúng có nhân ngư huyết thống loại hình truyền thuyết. Thậm chí Renly còn nghe nói Vêu ba tỷ muội quần đảo ở trong liền có thật nhiều người trên tay chân mọc ra máng, cũng không biết cùng Ba Lông loại thứ này không phải đồng dạng đồ vật. Nghĩ đến, hắn lắc đầu. Đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc, đề nghị cái gì chỉ là tiện thể. Hắn lần nói chuyện này chính yếu nhất thành quả là vào hôm nay ban đêm sẽ có một chiếc thuyền lặng lẽ ngừng mà đến, mà Renly thì sẽ ngồi chiếc thuyền kia tiến về Westeros. Không sai, hắn chuẩn bị đêm nay liền đi. Đối với Drow God chi tử cái thân phận này, Renly nhưng không có cái gì lưu luyến địa phương. Có thể đi sớm một chút tự nhiên sẽ không lưu thêm. Mà cứ việc Ba Lông Greyjoy đối với Drow God chi tử dự định vụng trộm rời đi quần đảo sắt ý nghĩ tràn ngập không hiểu, nhưng hắn như cũ quyết định xuất thủ giúp đỡ. Một phương diện Ba Lông không hề giống các tín đồ Drow trước đó cho rằng như vậy thần tử không biết mình là thần tử. Hoặc là nói Ba Lông cho rằng thần tử chính là thần tử. Liền xem như rời đi quần đảo sắt cũng như cũ vô pháp che giấu điểm ấy. Như vậy tạm thời rời đi quần đảo lại có quan hệ gì? Dù sao Drow God chi tử cuối cùng sẽ trở lại quần đảo sắt. Dù sao mấy lần toàn bộ thế giới chỉ có quần đảo sắt tín ngưỡng Drow God. Hắn cái này thần tử coi như đi lại có thể đi bao xa. Một phương diện khác, tuy nói hắn đối với Drow God chi tử tồn tại rất hoan nghênh, nhưng hắn hiển nhiên không hy vọng quần đảo bên trong xuất hiện cái gì thần tử quốc vương. Quần đảo sắt có một cái dẫn đầu liền đủ rồi. đám kia tín đồ Drow còn nghĩ lại làm ra một cái. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Đoạt quyền, muốn khôi phục 300 năm trước cái kia ngắn ngủi tín đồ Drow vương quốc. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Ba Lông là cùng Renly đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Cho nên hắn đồng ý điều động thuyền đến đem Renly tiếp đi. Cũng mang đến Westeros, đồng thời hắn mặc dù hiếu kỳ tại vị này thần tử tại sao phải đi cái kia không thuộc về Drow God. Quản hạt Greenland, nhưng Renly không có giải thích, hắn cũng liền không hỏi nhiều vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Khả năng dính đến thần minh tương quan, loại chuyện này, hắn một cái người phàm tục hay là không nên tùy tiện trộn rộn tốt. Dù sao chuyện nhà mình dưới mắt rối bời, quản đều không quản được. Đương nhiên, Ba Lông đối với cái này hay là có hỏi thăm phải chăng cần hắn điều động nhân thủ đi theo. Bị Renly cự tuyệt, bất quá đối với vị kia công bố sẽ cho hắn cung cấp một chút hành tẩu, nhân gian, lúc cần thiết tiền. Tài điểm ấy, hắn lại vui vẻ tiếp nhận, đáng tiếc không có cách nào một bước đúng chỗ. Trong doanh trướng, đem mình tất cả mọi thứ thu sạch nhặt hoàn tất về sau. Renly âm thầm thở dài, trên biển chiến tranh thất bại để quần đảo sắt một phương hoàn toàn đã mất đi đối quần đảo phía nam hải vực quyền khống chế. Bây giờ nam phương hải vực ở trong tràn ngập địch nhân. Quần đảo sắt thuyền cũng không dám từ bên kia đi xuyên qua đi. Cho nên chỉ có thể đem Renly mang đến quần đảo phía bắc cách biển giáp giới hoặc Nord. Hoặc Riverland, Nord kia là không cần phải nói. Khoảng cách High Garden nơi xa nhất không nói. Dưới mắt đã bắt đầu mùa đông. Bên kia đoán chừng có thể lạnh chết cóng người. Cho nên lựa chọn duy nhất chỉ có Riverland. Như thế có chút phiền phức. Bởi vì đến Riverland sau hắn còn phải đuổi thật dài một hồi đường. Renly bởi vậy còn do dự một chút. Bởi vì trừ để quần đảo sắt người đưa mình rời đi bên ngoài, hắn kỳ thật còn có thể đợi đến hắn cái kia tiện nghi huynh trưởng Robert đánh tới quần đảo sắt đến. Sau trực tiếp tiến vào quân đội bạn ở trong. Trên thực tế, hắn nguyên bản cũng là như thế kế hoạch. Chỉ là chiến tranh nói đến đơn giản, thực tế động viên vô cùng phiền phức, coi như dưới mắt đem quần đảo sắt hải quân lực lượng hủy bỏ. Bên kia muốn đánh tới quần đảo đến đoán chừng còn muốn có cái thời gian không ngắn. Mà lại thật muốn làm như thế, hắn cũng không cách nào giải thích tại sao mình lại xuất hiện tại nơi này. Đồng thời làm tại quần đảo ở trong danh tiếng đang thịnh Drow God chi tử. Chỉ cần người hữu tâm hơi sau khi nghe ngóng, liền trực tiếp có thể hiểu đến Renly ở đây đều làm những gì sự tình. Bởi như vậy, thế là Renly quyết định đêm nay liền đi. Trên thực tế hắn cũng không có gì có thể thu thập. Chủ yếu đồ vật chính là chính hắn. Thứ yếu gồm 4 cái chứa cổ đạo hạt giống vỏ sò. Cùng một cái còn thừa lại 3 lần sử dụng cơ hội thanh đồng chiếc nhẫn. Một con gần nhất tổng quấy rối mình không khí mèo. Mấy món các tín đồ Drow cho chuẩn bị bình thường qua mùa đông quần áo. Tính đi tính lại, cũng chỉ có thế. Thô giáp đánh cái bao phục về sau, hắn làm bộ ngủ đem trong doanh trướng chậu than dập tắt. Lại nằm ở trên giường ngốc rất lâu, thẳng đến không sai biệt lắm nửa đêm. Bên ngoài trở nên có chút yên tĩnh lúc, Renly lúc này mới trên mặt đất lưu lại một hàng chữ. Sau đó xốc lên một chỗ trước đó có chỗ dự lưu doanh trướng buông lỏng một góc. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ không ai phát hiện lúc hướng phía cách đó không xa đường ven biển vội vàng. Tiến đến, bãi biển bốn phía có gác đêm tín đồ Drow tồn tại. Nhưng bọn này tín đồ Drow rõ ràng không có gì tương quan kinh nghiệm. Đêm hôm khuya khoát dùng đống lửa chiếu sáng, phi thường ảnh hưởng ánh mắt. Cho nên bọn họ thấy không ánh sáng nơi liền lộ ra có chút mơ hồ. Lại tăng thêm Renly sớm đã có đào thoát kế hoạch. Đối với gác đêm tín đồ Drow phân bố rõ ràng hiểu rõ. Cho nên cứ việc quá trình không tính thuận lợi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thành công đến bờ biển cuối cùng. Nhưng mà không đợi cởi nửa người trên quần áo Ronly nhảy vào biển cả, hắn lại đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân tới gần. Quay đầu nhìn lại, một cái gầy gò tín đồ Drow thân ảnh đập vào mi mắt. Ryan, Ronly híp híp mắt, thần tử đại nhân muốn đi đâu? Đối phương đến gần sau nhẹ giọng hỏi thăm. Một chương bình thường lanh lảnh gương mặt tại đêm tối bao phủ xuống lộ ra mông lung mà hư ảo. Cùng nó hỏi ta muốn đi đâu? Ronly nói, ngồi xếp bằng đến dưới thân một viên trên đá ngầm. Không bằng nghiên cứu thảo luận một cái ngươi là thế nào đi tìm đến. Ta nghe thấy một chút vang động, cho nên, theo ta hiểu rõ, đêm nay cũng không phải ngươi tại ta doanh trướng bên ngoài phòng thủ. Ronly cười lạnh đánh gãy. Đối phương, đừng tìm ta nói ngươi vừa lúc đi tiểu. Không có đi tiểu, gầy gò tín đồ Drow thấp giọng trả lời. Chỉ là có chút ngủ không yên. Có đúng không? Ronly từ chối cho ý kiến. Sau đó đột nhiên hỏi một câu. Ngươi đến cùng là ai? Ta là Ryan, là của ngài, ngươi không phải Ryan. Ronly đánh gãy đối phương. Ngươi công bố đến từ đảo Solitary Light, nhưng ta phái người qua bên kia điều tra qua, phát hiện đảo Solitary Light liền không có Ryan người như vậy tồn tại, cho nên ngươi đến cùng là ai? Lại có cái gì mục đích? Đối phương nghe vậy trầm mặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ